Phục Thiên Thị, chương 30, cầm ma họa thánh, góc truyện audio.com. Diệp Phục Thiên ở lại biệt viện cùng Hoa Phong Lưu, đánh đàn tu hành, có mỹ nhân làm bạn. Thời gian trôi nhanh vun vút, thoáng chốc đã gần hết năm. Một ngày nọ, có một con yêu thú to lớn xông vào học cung Thanh Châu. Là một con hắc điểu, người của học cung Thanh Châu muốn chặn lại nhưng hắc điểu vừa tung cánh đã hóa thành cuồng phong. Không ai có thể tới gần, có hình bóng thấp thoáng đang ngồi trên hắc điểu, cầm đầu là một già một trẻ, khí chất phi phàm, chính là nơi đó, ngón tay của lão nhân chỉ vào một nơi nào đó ở học cung Thanh Châu. Lập tức hắc điểu dương cánh bay đi, dọc đường, cung chủ thổ hành cung Thạch Trung xuất hiện, quát lớn một tiếng, làm càn, nhưng hắn vừa dứt lời, một cơn lốc trực tiếp giáng xuống. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đánh bay hắn, hai hình bóng đang ngồi trên yêu thú thậm chí không thèm liếc hắn một cái. Bay thẳng đến tòa biệt viện nào đó, ở biệt viện, có một thân ảnh bạch y cất bước ra, đạp mây tiến đến, tới trước mặt hắc điểu không một tiếng động. Hoa Phong Lưu, lão nhân thấy thân ảnh bạch y xuất hiện, cười lạnh nói, thời gian 3 năm đã đến, giải ngữ tiểu thư đâu, thời gian 3 năm chưa hết. Các người đã đồng ý không làm phiền nó. Hoa Phong Lưu thờ ơ đáp lại. Sắp hết năm rồi, chẳng lẽ mấy ngày này ngươi cũng không chịu bỏ qua. Giải ngữ tiểu thư thiên phú chắc tuyệt. Theo ngươi lãng phí thời gian 3 năm. Còn chê không đủ, lão nhân lạnh lùng quát. Chưa tới chính là chưa tới. Hoa Phong Lưu thản nhiên đáp lại. Chu mục bái kiến cầm ma tiền bối. Lúc này... Thiếu niên bên cạnh lão nhân khẽ khom người hành lễ với Hoa Phong Lưu. Tuy khách khí nhưng nụ cười trên khóe môi của hắn lại có vài phần kiêu ngạo của tuổi trẻ. Mơ hồ có chút khinh thường, Hoa Phong Lưu quét mắt nhìn hắn, nói, ngươi là ai, năm đó sư tôn phế bỏ mệnh hồn của cầm ma tiền bối. Mấy năm nay trong lòng vẫn bất an, có lòng lệnh ta trước tiên phải đến thăm xem cầm ma tiền bối có mạnh khỏe không. Chu Mục mỉm cười nói, đôi mắt Hoa Phong Lưu đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được. Nhìn thẳng Chu Mục, có điều ông cũng không tính toán gì với một thiếu niên trẻ tuổi. Ánh mắt nhìn lão nhân bên cạnh, nói, ông mang đệ tử của hắn đến đây là có ý gì? Đây cũng không phải là ý của ta, mà là ý muốn của Họa Thánh. Chu Mục, 16 tuổi. Vinh Diệu Ký, Triệu Hoán Sư, lão nhân bình thản nói, ánh mắt của Hoa Phong Lưu khẽ lóe lên tia sáng, chớp mắt hiểu dụng ý của đối phương, ông đột nhiên nở nụ cười, tóc đen tung bay, nói, năm đó hắn đã thua, bây giờ muốn đệ tử của hắn phải thắng, đang nằm mơ nói sảng sao, sư tôn ta phế bỏ mệnh hồn của cầm ma tiền bối khiến tiền bối không thể vào thành Đông Hải. Thua chỗ nào? Chu Mục thờ ơ nói. Thắng thua người há có thể hiểu ư? Hoa Phong Lưu cười nói. Quay về đi, thứ cho ta không dành tiếp đãi. Hừ, đã như vậy, năm sau ta trở lại đón người. Đến lúc đó nếu ngươi lại dám ngăn cản, gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lão nhân cười lạnh, hắc điểu lập tức tung cánh bay về phía xa. Nhìn điểm đen xa xa đang dần biến mất. Hoa Phong Lưu cười nói. Năm đó ngươi đã thua, nếu muốn đặt hy vọng trên người đệ tử, ngươi sẽ phải thua thảm hơn nữa. Trong biệt viện, một khúc đàn kết thúc, Diệp Phục Thiên mở mắt, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Mấy ngày nay lão sư không dạy hắn khúc đàn khác, chỉ có Nguyệt Dạ Tẩy Tâm khúc, ngoại trừ tu hành võ đạo. Diệp Phục Thiên gảy khúc đàn này, trong thời gian ngắn ngủi không đến 1 tháng. Cảnh giới võ đạo của hắn đã bước vào thức tỉnh tầng 8 bách biến cảnh. Còn cảnh giới pháp sư liên tục đột phá 2 cảnh, bước vào thức tỉnh tầng 9 quy nhất cảnh. Diệp Phục Thiên biết nguyên nhân là nhờ Nguyệt Dạ Tẩy Tâm khúc. Lúc này, Hoa Giải Ngữ đang khắc pháp lục. Diệp Phục Thiên tiến đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, yêu tinh, có muốn ta tiếp tục đánh đàn không? Không muốn, Hoa Giải Ngữ không quay đầu lại. Nói, không nghe đánh đàn, vậy nói chuyện yêu đương thì sao? Diệp Phục Thiên lại nói, Hoa Giải Ngữ buông bút khắc bùa chú trong tay xuống, đôi mắt đẹp cười tủm tỉm nhìn Diệp Phục Thiên, linh khí quanh người bay lượn, Diệp Phục Thiên vội lùi lại mấy bước, nói, quân tử động khẩu không động thủ, ta không phải quân tử. Hoa Giải Ngữ cười nói, pháp thuật hệ phong hội tụ thành hình, đánh về phía Diệp Phục Thiên, mưu sát chồng rồi đây này. Diệp Phục Thiên xoay người bỏ chạy, Yêu Tinh đã là pháp sư vinh diệu, đâu có cửa đánh thắng. Giải Ngữ, đừng làm loạn nữa, từ bên ngoài đi vào. Hoa Phong Lưu chứng kiến hai đứa trẻ đang đuổi nhau, mở miệng nói, lúc này Hoa Giải Ngữ mới thu tay lại, trừng mắt nhìn Diệp Phục Thiên, ngày nào tên vô sỉ này cũng muốn chiếm lợi ích, các con đi theo ta. Lúc này, Hoa Phong Lưu lại nói, Diệp Phục Thiên thấy lão sư có vẻ rất nghiêm túc, liền nghiêm túc vài phần, gật đầu cùng Hoa Giải Ngữ đi theo lão sư. Hoa Phong Lưu không đưa bọn họ đến phòng sách, mà trực tiếp đến chính thư phòng của Hoa Phong Lưu. Thư phòng của Hoa Phong Lưu có giá sách, sau giá sách có ô bí mật. Diệp Phục Thiên có chút giật mình. Lão sư mở ra, bên trong tất có thứ cực kỳ quan trọng. Trong ô bí mật có mấy quyển sách, Hoa Phong Lưu mang tới. Sau đó đưa cho Diệp Phục Thiên. Nói, Phục Thiên, những thứ này về sau đều truyền cho con. Vẻ mặt Diệp Phục Thiên nghiêm túc thêm vài phần. Tiếp nhận cuốn sách, bên trên có khắc chữ, Thương Sơn Long Ngâm, Thiên Ma Loạn Vũ, Nê Thường Vũ Y Khúc. Đây không phải sách, mà là khúc phổ, lão sư, những khúc đàn này đều là pháp thuật cầm âm. Diệp Phục Thiên nói, xem ra con đã biết rồi. Đây đúng là pháp thuật cầm âm. Ta hiểu về cầm khúc, có danh xưng cầm ma, mệnh hồn là cầm, ta bị người khác phế mệnh hồn. Hiện tại tu vi chỉ lùi không tiến. Cả đời này cũng không thể tăng lên. Bây giờ, những thứ này đều truyền cho con cả. Hoa Phong Lưu thở dài nói. Ánh mắt của Diệp Phục Thiên lóe lên. Hắn đã đoán được lão sư chính là pháp sư thiên mệnh. Thế nhưng lại bị người khác phế bỏ mệnh hồn. Con đừng hỏi gì hết. Ta cũng không mong con báo thù cho ta. Chỉ là hy vọng con chăm chỉ tu hành. Đừng phụ thiên phú của bản thân. Hoa Phong Lưu nhìn ánh mắt của Diệp Phục Thiên, nói, Thành Thanh Châu đối với con mà nói quá nhỏ, cũng không thích hợp để con tu hành lâu dài. Sang năm sau khi con bước vào Vinh Diệu Kỳ, có muốn vượt qua Đông Hải đến Đại Lục, nghĩa phụ sớm đã nói sau khi con thành niên sẽ phải rời đi. Nhưng cụ thể là khi nào, con cần phải thương lượng với cha và nghĩa phụ. Diệp Phục Thiên nói, ừ, sắp hết năm rồi. Con cũng nên về nhà, sau khi dư sinh trở về, ta sẽ bảo nó đi thẳng về. Hoa Phong Lưu nói, Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng gật đầu, có chút không nỡ, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Hoa Giải Ngữ, nói, Yêu Tinh, không có ta bên cạnh, phải chăm sóc bản thân và lão sư thật tốt nhé. Hoa Giải Ngữ cạn lời, rốt cuộc là ai chăm sóc ai chứ, tên này ở đây ngoại trừ tu luyện ra. Hầu hết những việc khác đều do nàng làm mà, còn muốn thể diện hả, rốt cuộc cũng biến rồi. Hoa Giải Ngữ tựa hồ rất vui vẻ. Này, biểu cảm gì vậy, Diệp Phục Thiên có chút đau lòng, ngươi nói xem. Hoa Giải Ngữ cười đắc ý nói, ta đi đây, Diệp Phục Thiên nói, ừ, Hoa Giải Ngữ cười gật đầu. Diệp Phục Thiên đi ra ngoài cửa, đi tới cửa quay đầu lại nói, ta đi thật đó, được thôi. Hoa Giải Ngữ vẫn cười tủm tỉm nói. Diệp Phục Thiên thở dài một tiếng. Đau lòng quá đi, hắn vẫy vẫy tay, nói, lão sư, sang năm con lại đến thăm người. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi Diệp Phục Thiên rời khỏi, thư phòng chớp mắt trở nên yên tĩnh lại. Hoa Phong Lưu cười khổ lắc đầu nói, tiểu tử này không ở đây, ngược lại có chút không quen. Cha, người chúng độc quá sâu rồi đó. Hoa Giải Ngữ không còn gì để nói. Con thì sao? Hoa Phong Lưu cười nhìn nữ nhi của mình. Con ư, đôi mắt đẹp của Hoa Giải Ngữ lóe sáng. Nói, đương nhiên là con rất vui. Ước hẹn 3 năm đã đến. Người của thành Đông Hải cũng đã tới. Hết năm nay, e rằng con phải rời đi. Ánh mắt của Hoa Phong Lưu đột nhiên hướng ra bên ngoài. Có vẻ hơi thất vọng mất mát, đôi mắt đẹp của Hoa Giải Ngữ khẽ run, trong lòng chợt có sự vấn vương mãnh liệt, nhìn hình bóng cô đơn của phụ thân, nói, con ở lại cùng phụ thân, Nha đầu ngốc, mẹ con chắc hẳn cũng rất nhớ con. Huống chi gia tộc bên kia sao có thể buông tha. Con có thể ở bên ta 3 năm. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Hoa Phong Lưu nhẹ xoa đầu Hoa Giải Ngữ. Ôn hòa nói, chỉ là, chuyến đi này của con, có thể mãi mãi cũng sẽ không gặp lại Phục Thiên nữa. Vừa rồi chính là vĩnh biệt, vậy mà con vẫn muốn chọc tức nó. Trái tim của Hoa Giải Ngữ đột nhiên run lên như bị thứ gì chạm đến. Khoảnh khắc thiếu niên mỉm cười rời đi vừa rồi lại là vĩnh biệt ư, Giải Ngữ. Con thích Phục Thiên sao? Hoa Phong Lưu đột nhiên hỏi. À, đôi mắt đẹp của Hoa Giải Ngữ khẽ ngưng lại, ngẩng đầu nhìn phụ thân. Lập tức gương mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng, vội nói, cha à, người đang nói gì vậy? Sao con có thể thích hắn chứ? Thật sao? Hoa Phong Lưu cười nhìn Hoa Giải Ngữ, nói, qua năm nay con đã 16 tuổi rồi, có quyền quyết định cuộc sống của mình. Những việc con từng trải qua ít, vẫn không hiểu rằng có vài người có vài việc hễ bỏ lỡ là sẽ mất đi trọn đời. Ta rất thích tiểu tử Phục Thiên kia, thông minh hiếu học, thiên phú cực cao và rất chăm chỉ, nhìn rất phong lưu kỳ thực lại đa tình, y hệt ta năm đó, ta tự tin ta sẽ không nhìn lầm, nếu con không thích thì cứ xem như phụ thân chưa nói gì. Nếu con không muốn bỏ lỡ như vậy, hãy cho nhau một cơ hội, mấy ngày này con cứ suy nghĩ thật kỹ, nhân sinh vội vã, đừng khiến bản thân phải hối hận, đôi mắt đẹp của Hoa Giải Ngữ ngơ ngác nhìn cha mình. Có vài người hễ bỏ lỡ là sẽ mất đi trọn đời sao? Con đừng thấy tiểu tử kia suốt ngày vây quanh con thì cho rằng vĩnh viễn sẽ như vậy. Nếu một ngày nào đó con đột nhiên biến mất trong cuộc đời của nó, tự nhiên sẽ có một nữ nhân ưu tú khác xuất hiện. Giữa hai người các con ngay cả quan hệ yêu thương cũng chưa từng chắc chắn. Đừng hy vọng rằng thứ tình cảm này sẽ vững chắc. Hoa Phong Lưu cười rời khỏi, để lại Hoa Giải Ngữ một mình ngây người ở đó. Tâm tư của thiếu nữ lần đầu tiên bị xúc động, cảm giác mông lung đó rốt cuộc là tình cảm gì? Khi Diệp Phục Thiên luôn ở bên cạnh, nàng thường cảm thấy phiền phức. Khi hắn bỗng nhiên mất, nàng lại giống y như phụ thân. Có chút không quen, nàng nghĩ đến lời của phụ thân. Khả năng về sau vĩnh viễn sẽ không gặp nhau nữa. Trái tim thiếu nữ càng có thêm một sự hoảng loạn mơ hồ như đang lo sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi thứ gì đó. Cách chương.